Chương 782, Nhất Ma Tứ Sinh Tương, 1. Động phủ, ở tại đây, Diệp Thiếu Dương khóe miệng nở tươi cười, bảo Quả Cam đứng lên, hiện tại ngươi đi ra ngoài, thủ hộ trận pháp, bảo vệ mọi người, đừng để việc gì phát sinh ngoài ý muốn. Quả Cam biết mình tu vi kém hơn nhiều so với thực lực của Diệp Thiếu Dương, đánh nhau cũng không giúp được gì, vì thế gật đầu, nói, lão đại cẩn thận. Xoay người bay nhanh ra khỏi U Linh Lộ, Diệp Thiếu Dương cúi đầu xuống quan sát lỗ nhỏ kia trên mặt đất, chỉ thấy một con sâu trắng muôn mút từ bên trong dãy dụ bò ra, lập tức cười một tiếng. Kiến tạo động phủ ở trong bụng của bạch cốt mẫu trùng, trách sao lại không phát hiện được một chút khí tức nào. Diệp Thiếu Dương lấy chân đạp lên người con sâu, phốc. Con sâu nổ tung, một cổ huyết tương màu xanh biếc phun ra, lại giống như axit, bắn lên bụi cỏ, lập tức làm thiêu đốt cả một mảng lớn, đến đá xanh cũng bị lõm một vệt màu đen, á đau. Diệp Thiếu Dương đau đến dậm chân loạn xạ, không lưng thì thấy, để giày bị thủng một lỗ, đầu má, thật là ghê gớm quá mà. Diệp Thiếu Dương vừa ngẩng đầu lên, một bóng hình xinh đẹp màu đỏ bay ở trước mặt. Mặc một bộ trường bào màu đỏ rực, trang điểm giống như tân nương, trên khuôn mặt tái nhợt chỉ có một đôi mắt thon dài, đồng tử màu xanh lam đẹp vô cùng, lẳng lặng nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương để bàn tay ra phía sau, ra hiệu bằng dấu tay, Tạ Vũ Tình lập tức mở hai chiếc đèn pin mắt sói, hai luồng ánh sáng cực mạnh, chiếu thẳng lên người Tử Nguyệt, a. Thân thể Tử Nguyệt vặn vẹo, lộ ra vẻ đau đớn, quỷ hồn bình thường, nếu bị ánh sáng cường độ mạnh thế này chiếu vào, trên cơ bản sẽ bị định thân, Diệp Thiếu Dương biết như thế hoàn toàn không đủ để đối phó Tử Nguyệt. Nhưng có thể làm suy yếu tu vi của cô ta một chút, so với không làm gì thì cũng tốt hơn, nhưng mà Tạ Vũ Tình chiếu đến như vậy, khiến thân ảnh của Tử Nguyệt cũng hiện ra trước mắt mọi người, Ngô Nhạc Ý thân thể lão đảo một chút, nếu không có con trai nâng đỡ, cơ hồ đã ngã xuống rồi, cái môi mấp máy, nhưng cũng không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhóm thanh niên với cảnh sát đang tham gia trận pháp, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nữ quỷ, một đám đều tỏ ra vô cùng khiếp sợ, tất cả không được mở miệng nói chuyện, không cần sợ, cứ tiếp tục di chuyển. Tứ Bảo hạ lệnh. Chuỗi Phật Châu Xá Lợi trong tay bắt đầu xoay chuyển không ngừng, nhìn Tử Nguyệt hét lớn, Tử Nguyệt, tình cảnh của ngươi bọn ta đều hiểu rõ, cũng thực cảm động tinh thần hiến thân của ngươi, nhưng rốt cuộc ngươi đã biến thành quỷ, chỉ cần ngươi buông bỏ chấp niệm, bần tăng nguyện siêu độ ngươi, hà tất phải cùng giết chóc. Chấp niệm. Trên mặt Tử Nguyệt không có miệng, nhưng không có ảnh hưởng gì mà phát ra tiếng, đã giết nhiều người rồi, đã không thể nào quay đầu. Những lời này làm trong lòng Diệp Thiếu Dương hiểu rõ, đối với Tứ Bảo xua xua tay, ý là không cần nói nữa, vô dụng thôi, chỉ có thể đánh trận này. Đến đây đi. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí, rút câu hồn tác, quét ngang về phía Tử Nguyệt. Tử Nguyệt phất tay áo, bốn quỷ ảnh hình bộ xương khô từ trong ống tay áo bay ra, một con trong đó há mồm cắn chặt câu hồn tác, ba con còn lại chia nhau từ ba góc độ khác nhau ở trên không mà bay về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương dùng sức phun mạnh câu hồn tác, hất ra quỷ ảnh đang bám trên đó, không lùi mà tiến, thi triển đâu suốt bát quái tiên, phản kích bốn đạo quỷ ảnh. Tử Nguyệt từ xa điều khiển quỷ ảnh bộ xương khô, cùng Diệp Thiếu Dương đấu đến bất phân thắng bại, răng rắc. Diệp Thiếu Dương dùng câu hồn tác đánh nát một quỷ ảnh bộ xương khô, sau đó lại quét ngang lại, câu hồn tác phía trước cuốn lấy hai mắt một quỷ ảnh khác, khẽ dùng lực kéo đến trước mặt, tay trái tạo thành pháp quyết, ra sức đập lên bộ xương khô bị vỡ ra từ giữa, một đầu lưỡi giống như là thịt nát từ bên trong bay ra, đánh về phía trước mặt Diệp Thiếu Dương, hai bộ xương khô khác cũng tăng tốc bay tới, thiên địa thanh minh, phù hóa vô cực. Diệp Thiếu Dương lui về phía sau một bước, nhanh tay đánh ra ba lá linh phù, vừa lúc dán ngay trên óc của ba bộ xương khô, quỷ ảnh xương khô lập tức bộc phát quỷ khí. Ý đồ chấn ra linh phù, Diệp Thiếu Dương cười nhạt, hét lớn một tiếng, dùng sức quất vọng lại câu hồn tác, đánh lên người ba bộ xương khô, oanh một tiếng, hóa thành bột phất rơi xuống. Diệp Thiên Sư, thuật pháp sử dụng câu hồn tác của ngươi, cao minh hơn lần trước rất nhiều. Tử Nguyệt ngữ khí nhẹ nhàng nói, khẽ lui người về phía sau, vũ động hai cánh tay, một luồng âm phong mãnh liệt lập tức thổi tới, khiến cho hai hàng kim ti hương một bên đường lay động kịch liệt. A, từng con quỷ ảnh xương khô từ trong mỗi một thân cây bay ra cuồn cuộn không ngừng, vây chặt xung quanh Diệp Thiếu Dương. Nguyên là sau khi hồn phách những người đó bị luyện hóa, thân thể đều bị Tử Nguyệt luyện thành hồn khí, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, vũ động câu hồn tác, giống như một con linh xà uốn lượn tới trước, đem những bộ xương khô có ý đồ tiếp cận đều đánh nát, tay trái lấy ra Diệt Linh Đinh, một dài một ngắn, phối hợp với nhau, đột nhiên cảm thấy hai bên bả vai tê rần, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, có hai bộ xương khô đang cắn lên bả vai của mình, vị trí này vô cùng nguy hiểm, câu hồn tác không thể quét đến, còn Diệt Linh Đinh vì còn đang tiến công, cũng không phát huy ra lực lượng, hất vài lần vẫn không chặt bỏ được. Những bộ xương khô đối diện thấy hắn đang mất tập trung, liền lao ào ào mà bay tới. Trong lúc tình thế cấp bách, Diệp Thiếu Dương cắn đầu lưỡi, phun một ngụm máu vào hai bộ xương khô kia, một tiếng xèo vang lên, đầu của hai bộ xương khô bị ăn mòn ra một lỗ lớn, rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển, tiếp tục vung lên câu hồn tác, phản kích đám xương khô đông đảo đang lao tới. Đi vào. Tứ Bảo thấy tình hình như vậy, liền hét lớn một tiếng, lệnh cho mọi người cùng nhau hợp sức, đi tới phía trước U Linh Lộ, hai tay mở ra, niệm động Phật Châu Xá Lợi, mấy đạo Phật quang bắn ra. Phá vỡ kết giới, gần 50 người cùng nhau đi vào, theo lệnh của Tứ Bảo tản ra thành vân thùy trận hình, Tứ Bảo tiến lên phía trước, ném kim văn bát vu lên không trung, dừng lại lơ lửng trên mắt trận, không ngừng làm phép, 48 luồng dương khí màu trắng mà chỉ pháp sư mới có thể nhìn thấy, giống như sương mù, được Kim Văn Bát Vu không ngừng hút vào, hả? Tử Nguyệt phát hiện ra tình huống bên này, duỗi ra một ngón tay, đám quỷ ảnh xương khô đang vây công Diệp Thiếu Dương lập tức tách ra hơn một nửa, bay về phía mọi người. Tứ Bảo đã sớm đoán được sẽ như thế này, hét lớn một tiếng, khởi đăng. Bốn người Nhuế Lãnh Ngọc đang đứng ở dẫn trận, lập tức giơ cao chiếc đèn gấp bằng giấy trong tay lên, Tứ Bảo kéo đứt sợi dây Phật Châu Xá Lợi, lần lượt ném bốn viên Xá Lợi Tử vào bên trong bốn ngọn đèn gấp bằng giấy, Phật quang lập tức bắn ra, chiếu lên trên cơ thể mọi người, tạo thành kết giới, những quỷ ảnh xương khô vây mọi người ở trong lại, nhưng cũng không công kích được, dưới sự điều khiển của Tử Nguyệt, lập tức biến ảo thành các hình dạng khủng bố, một đám gào thét, dán sát vào mặt mọi người, bay lượn trên dưới, lập tức có hai người kêu lên hoảng sợ kêu lên, dương khí thoát ra, một luồng khí tức âm lãnh liền rót vào trong miệng. Ngã lăn xuống đất hôn mê bất tỉnh. Mọi người không cần phải sợ, không cần sợ. Tứ Bảo lên tiếng trấn an, chúng ta có kết giới hộ thể, bọn chúng không thể làm hại đâu, nhất định phải kiên trì. Một nữ quỷ cái miệng đã mất đi một nửa, thất khiếu chảy máu, cứ lượn qua lượn lại trước mặt Tiểu Mã, phát ra tiếng cười quái dị, mẹ nó. Tiểu Mã thầm mắng một tiếng, vận chuyển cương khí, vung toái hồn trượng lên đập cho nó một gậy, đánh tan nữ quỷ thành một làn sương khói, trong lòng cảm thấy cao hứng không thôi, lại nghe thấy Tứ Bảo hét lên,